Đô thị tu chân y thánh. 384. Chương 384, S cấp dị năng ma pháp, phong cự nhân. Góc truyện audio.com. Chấm T, mà ở làm ở đây một số ít may mắn còn sống sót tinh hồng chi nha sát thủ. Nhìn thấy một màn này sau, mỗi một người đều nhịn không được sắc mặt tái nhợt, cũng hít một hơi khí lạnh khí đến. Dù sao tuy rằng trong đó trong lòng bọn họ cũng có chuẩn bị. Nhưng bây giờ, Trần Phi biểu hiện ra thủ đoạn, nhưng vẫn là quá cường thế, quá kinh người. Ngay cả bọn họ tinh hồng chi nha kinh khủng nhất tứ đại vương bài một trong tôn kính ma pháp ơ mò đích đại nhân đều bị khóa lại. Luân hãm vào vầy cũng chụp xích diễm vòng lần quần trong. Bọn họ há có thể không chấn động, há có thể không kinh hãi. Mà đang ở xích diễm vòng tròn bộc phát ra, mang tất cả sau. Sáu chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí hóa thành cuồn cuộn hừng hực thiêu đốt sóng chiều đã vùi lấp ở tất cả. Nóng, sắc bén dọa người, giống, mà ở thấy tình cảnh này. Ơ mò đích rốt cục nhịn không được thần sắc hoảng sợ gào thét một tiếng. Chợt từ trong cơ thể hắn hiện lên sử nhất cổ khó có thể tin cường liệt phong bạo lực. Cùng với tại nơi trên cổ tay mai phong cách cổ xưa vòng tay, cũng đã phần phật lược hiện ra hơn 10 thành bách đạo mặc lục sắc quang bích. Đưa hắn cả người phong tỏa lên, tạo thành song trọng phòng ngự. Rất hiển nhiên đồ chơi này không phải là cái khác, chính là phương Tây dị năng giả thế giới tiếng tăm lừng lẫy ma pháp đạo cụ. Cũng chỉ có S cấp bậc trở lên dị năng giả cường giả mới có tư cách chế tạo ra. Vô luận là uy lực hay là giá trị, cũng không có so với kinh người. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, thương, thương, thương. Thế mà Trần Phi sở thi triển ra chiêu thức ấy thế tiến công, nhưng vẫn là vượt quá ở đây tưởng tượng của mọi người. Bởi vì, sẽ ở đó dường như sóng chiều vậy xích diễm mãnh liệt trùng kích tại nơi quang bích trên. Chỉ thấy người sau nhất thời ngay tức khắc đã bị kinh khủng kiếm khí tiêu ma. Ma diệt lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên bạc nhược. Cuối cùng nghiền nát ra. Răng rắc, mà ơ mò đích trên cổ tay phong cách cổ xưa thủ chặt cũng trong nháy mắt nổ tung ra. Đưa hắn già nua, tay khô héo cánh tay xé rách huyết nhục không rõ. Tiên máu chảy đầm đìa. Hơn nữa cái này cũng chưa tính. Kinh khủng nhất là dư lực còn tiếp tục trùng kích về phía trước. Hùng hăng bao phủ tại nơi ơ mò đích thi triển cuối cùng một tầng phòng hộ. Phong thần thủ hộ trên. Nhất thời khu vực truyền đến làm người ta hàm răng mệt mỏi tan rã thanh. Cùng với kèm theo đỏ đậm cùng phong màu sắc quang vụ mọc lên. Cũng có một đạo kêu thảm thiết không cách nào kiềm chế theo xuất hiện. T. Ơ mò đích lúc này cả người sắc mặt cũng thay đổi. Khuyết thiếu huyết sắc cùng với điên cuồng lay động. Quảng cáo. Bởi vì hắn giờ này khắc này đã chật vật tới cực điểm. Vô luận là đeo phong cách cổ xưa thủ hoàn cánh tay kia thiếu chút nữa bị phế rơi. Huyết nhục không rõ. Hay là trước ngực cùng với bên hông hoàn toàn bị vỡ ra tới quần áo. Để lộ ra trong đó sâu thấy tới xương thương tổn. Cũng làm cho hắn sáng loáng làm cho một loại trọng thương cảm giác. Mà sự thực cũng là như thế này. Nếu không phải là bởi vì thực lực của hắn đủ cường. Cùng với phản ứng cũng đủ cấp tốc. Đem chính hắn cường đại nhất hai đại thủ hộ con bài chưa lật đều hiển lộ ra. Hắn giờ phút này, sợ rằng có thể hay không còn giống như vậy đứng. Đều là cái vấn đề. Mà ở nhìn thấy một màn này. Này còn sót lại xuống tinh hồng chi nha nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Lần thứ hai nhìn phía đạo kia đông phương tuổi còn trẻ mặt ánh mắt. Không khỏi tràn đầy nồng nặc rung động cùng sợ hãi. Không có biện pháp, dù sao phải biết rằng đây chính là bọn họ tinh hồng chi nha tứ đại vương bài một trong ma pháp sư ơ mò đích đại nhân A. Coi như là tại nơi tứ đại vương bài danh sách nội. Cũng có thể vững vàng thực lực đứng hàng trước ba nhóm. Mà bây giờ, Ai cũng không nghĩ ra, hắn vốn là dẫn đầu cường thế xuất thủ, lại dường như vở hài kịch vậy vồ hụt không nói, còn bị đối phương gần hơn, chăng giống nhau thủ đoạn liên lụy trở về. Hiện tại chỉ là nhìn hắn thân thương, cũng đã đủ dọa người. Chớ nói chi là cái này trong còn có càng sâu tầng thứ hàm nghĩa. Bọn họ tinh hồng chi nha, lúc nào luân lạc tới bị người khiêu khích đến loại trình độ này phân thượng. Đây quả thực, làm cho khó có thể tiếp thu. Người, mà ở bị thương nặng sau, Ermodic nhịn không được dùng một loại tái nhợt, âm trầm tới cực điểm thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tiếp thu, bản thân cư nhiên bị bại như vậy triệt để, bị bại như vậy sỉ nhục, thật giống như vở hài kịch vậy, có thể liên chính hắn đều cảm giác mình như là một chuyện cười. Nhưng bây giờ, hắn lại không phải không thừa nhận, ở trước mắt hắn cái này ngu xuẩn người Đông Phương, quả thực rất mạnh, cường đến liên hắn Ermodic đều có tuyệt vọng. Trách không được lão con rơi sẽ chết ở trên tay hắn. Bởi vì, thực lực quả thực kém quá rõ ràng. Có thể mặc dù là trong lòng đã có loại này phán đoán cùng tuyệt vọng. Hắn Ermodic trên mặt âm trầm cùng âm ngoan lại không giảm chút nào. Trái lại càng sâu hơn. Đúng vậy, phải biết rằng bọn họ thế nhưng tinh hồng chi nha. Thế giới hắc ám sát thủ lĩnh vực bài danh đệ tứ tổ chức. Hạng uy phong, hạng hung danh, lúc nào luân lạc tới bị người khiêu khích đến loại trình độ này phân thượng. Hơn nữa chớ nói chi là, bọn họ tinh hồng chi nha không có thể như vậy chỉ có hắn Ermodic một cái. Vô luận là hắc vu tộc lão gia hỏa kia hay hoặc là đao phong sách các hạ, đều so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn phảng phất là lại có mấy phần lo lắng. Nhãn thần càng thêm âm ngoan nhìn phía Trần Phi liếc mắt. Còn người âm xâm xâm, mặc kệ thế nào, hắn đều phải đem Trần Phi tiếp tục ngăn ở cái này. Chờ đao phong xét các hạ tự mình đến. Đến lúc đó, hết thảy đều đem triệt để kết thúc. Đúng vậy, triệt để kết thúc, xé kéo. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn đem mình đã y phục rách dưới ngăn. Lộ ra trong đó thoạt nhìn tuy rằng khô nhưng dị thường quỷ dị gầy yếu thân thể. Bởi vì sẽ ở đó mặt trên. Bất ngờ rậm rạp vẻ đếm không hết ma pháp ký hiệu. Sau đó bị hắn dùng trên tay mặt này ám hồng sắc máu sức một chút. Trong nháy mắt, những ma pháp kia ký hiệu cư nhiên quang sáng lên. Phóng ra chói tai nguyên tố quang mang. Ong ong. Chói mắt nguyên tố quang hoa cùng với ám hồng sắc máu nhan sắc hòa lẫn cùng một chỗ. Tạo thành một loại làm người ta khó có thể tin khủng bố khí tức. Rất là sành sạch, đương nhiên cũng là cuồng bạo. Tựu như cùng chân chính bão tố đã tới cực kỳ. Mọi người bên tai bất ngờ phảng phất nghe được một tiếng phong cự nhân đang gầm thét. Tựu dưới tình huống như vậy, Ermodic hách hai mắt đỏ như máu. Bất ngờ gào thét một tiếng, làm cho kinh hãi một màn xuất hiện. Rậm rạp chằng chịt nguyên tố quang mang dường như triều tịch vậy nùng rúc vào một chỗ. Dũng mãnh vào lòng bàn tay của hắn. Cũng có thể chính là bởi vì như vậy. Ermodic đã bị thương nặng giả yếu thân thể tựa hồ có chút không chịu nổi. Mạnh một tảng lớn huyết vũ nổ ra. S cấp phong hệ ma pháp. Phong cự nhân. Thế mà bao phủ tại nơi phiến huyết vụ dưới gương mặt già nua kia khuôn mặt dữ tợn. Lại dường như đã vặn vẹo vậy. Tràn đầy nồng nặc sát khí gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau đó một đạo âm trầm tiếng gào thét rung động ở đây tất cả mọi người màng tai. Giống, nhất thời một cái ít nói đều biết thước cao phong nguyên tố cự nhân dường như thần linh vậy. Dắt cuốn khó có thể tin phong bạo long quyền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phát sinh ngửa mặt lên trời giống. Nó quả đấm ít nói có thớt lớn như vậy. Tràn ngập khiến da đầu tê dại đếm không hết phong lưỡi dao sắc bén. Thân thể của nó ít nói cũng có trong truyền thuyết khủng long vậy thật lớn. Tầm thường gấu to, hà mã cái gì, ở trước mặt nó đều có vẻ có chút bỏ túi. Mà đáng sợ nhất còn là nó cặp mắt kia. Băng lãnh, vô tình, hoàn toàn không có tâm tình ba động. Thế mà lại có một loại làm người ta sợ nguyên thủy cuồng bạo. Cùng với tàn nhẫn, ù ù long, Phong cự nhân sở đứng yên khu vực nhất thời hiện ra đinh tai nhức óc phong bạo tuôn ra thanh. Cũng khiến Ermodic vặn vẹo trên khuôn mặt già nua hiện ra sướng thoải mái đắc ý cảm. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên tùy ý hắn triệu hoán ra hắn cái này cường đại nhất phong ma pháp. S cấp, phong cự nhân, điều này làm cho hắn thấy được đủ để hủy diệt cái này ngu xuẩn người Đông Phương hy vọng. Vì mọi người đều biết, dị năng giả ma pháp sư lớn nhất khuyết điểm chính là ma pháp. Bởi vì cần thời gian đến thi triển, mà trong khoảng thời gian này đã đủ để cho địch nhân của bọn họ làm rất nhiều chuyện này. Thế mà bọn họ cường đại nhất ưu thế giờ cũng là ma pháp. Bởi vì thứ nhất sáng thi triển ra, liền hoàn toàn bẻ gãy nghiền nát. Coi như là so với bọn hắn cường cấp một cường giả cũng không dám khinh thường. Mà bây giờ, đối phương cái kia ngu xuẩn người Đông Phương lại phạm vào như vậy chí mạng sai lầm. Thực sự là Thượng Đế phù hộ a, lúc này đây. Ta xem ngươi đến tột cùng vẫn có thể lấy cái gì đến chống lại. Nghĩ đến đây, dù là Ermodic tái nhợt, âm trầm nét mặt già nua. Lúc này đã bị chật vật cùng tiên huyết hiện đầy. Sau một khắc, nhưng vẫn là không khỏi lộ ra một tia trào phúng cộng thêm miệt thị vậy dáng tươi cười. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi. Sau đó giơ tay lên hơi dơ dơ. Giống, quảng cáo, nhất thời phong cự nhân sở đứng yên khu vực nhất thời liên không khí chính là chấn động lên. Vô số phong lưỡi dao sắc bén hướng về Trần Phi mang tất cả đi. Càng đáng sợ là phong cự nhân, cư nhiên cũng động, tốc độ mẫn tiệp, nhanh đến cực điểm, một tối thiểu có thất lớn nhỏ quả đấm trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phi trên đầu. Điên cuồng xa xuống, nhất thời một màn này khiến này tiểu bộ phân còn sót lại tinh hồng chi nha sát nhân. Nhịn không được đôi mắt co rụt lại, chợt một đám sắc mặt đều lộ ra vặn vẹo vẩy cười ha hà. Ngu xuẩn người Đông Phương, cư nhiên mưu toan dám đến khiêu khích chúng ta tinh hồng chi nha uy nghiêm. Đi tìm chết đi, Nga, Thượng Đế có lẽ sẽ rất thích ngươi loại này không biết tự lượng sức mình Đông Phương gia hỏa. Ha ha, hình ý quyền hổ hình, hổ báo, có thể tiếp bọn họ màng tai lại phảng phất bị đánh rách tả tơi vậy. Bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một vua bách thú mãnh hổ thú khiếu sơn lâm tiếng gào thét. Đột ngột nhộn nhạo, Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên mặt đất. Làm ra giống trạng thái. Sau đó bỗng nhiên xoay thắt lưng đứng dậy một quyền oanh đập ra. Thật giống như mãnh hổ đi săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy. Quả đấm của hắn bất ngờ cùng từ thiên mà rơi cự nhân quyền hung hăng đụng vào nhau. Bạo phát ra làm người ta khó có thể tin chấn động sóng xung kích. Phanh, phốc suy, nhất thời vô luận là Trần Phi hay hoặc là phong cự nhân đều tốt giống như gặp thật lớn trùng kích. Thân thể mãnh liệt run rẩy, bay ra về phía sau đi. Mà ở quá trình này ở giữa Ermodic còn nhịn không được thần sắc kinh hãi hộc ra một ngụm máu tươi. Cả người trở nên càng chật vật lên. Sao? Sao? Làm sao có thể? Hắn cư nhiên có thể bằng vào thân thể cùng phong cự nhân chống lại một quyền. Thế mà hắn lúc này cũng không hạ để ý tới nhiều như vậy. Mà là nhịn không được sắc mặt hoảng sợ nỉ non. Bởi vì phải biết đây chính là S cấp phong ma pháp. Phong cự nhân A, cái loại này quái vật thân thể mặc dù là dùng sức mạnh hãn đến giận sôi để hình dung. Cũng không quá đáng chút nào. Nhưng bây giờ, một người bình thường lại cư nhiên có thể mặt đối mặt. Cùng với chính diện thân thể đúng vừa. Cái này quá ma đến tột cùng là quái vật gì? Làm sao có thể như vậy thay đổi tai? Ngay cả hắn Ermodic còn như vậy. Ở đây cái khác này tiểu bộ phân sống sót tinh hồng chi nha sát thủ càng sợ ngây người. Trên mặt sợ hãi ở chấn động hoàn toàn khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ có thể nói ngay cả nằm mơ. Sợ rằng đều chưa từng như cái này thái quá quá. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.